chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2760, chương 2761, thành thân. Phụ người ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa như là hai thanh đao kẹp ở Vương Đại Đông trên cổ đồng dạng. Nàng híp mắt nhìn qua Vương Đại Đông, hỏi, tiểu ôi nói thế nhưng là thật. Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này hỏng bét, nội lực cùng vạn kiếm quy nhất đều không thể sử dụng. Nếu như hai người kia muốn giết hắn, quả thực như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhưng là, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, liền nói ngay, tiểu úc cô nương nói không sai. Phụ người ánh mắt biến đến càng thêm sắc bén, để Vương Đại Đông có loại sắp bị xuyên thủng cảm giác. Vậy ngươi vì sao làm ra như thế hạ lưu sự tình? Phụ nhân chất vấn, vì sao? Bởi vì ca coi là đây đều là giả. Người nào mẹ nó biết cái này lại là thật. Nhưng là, hắn đương nhiên không có khả năng dạng này nói với phụ nhân. Mà chính là nghĩ xem tiểu u mỹ nhân liếc một chút. Nói ra, đơn giản là tiểu u cô nương quá đẹp. Ta nhất thời không có khống chế lại chính mình ham muốn. Ta tin tưởng, đổi lại bất luận cái gì nam nhân bình thường, khi nhìn đến như thế xinh đẹp tiểu u, cũng sẽ không quản được chính mình. Phụ nhân đột nhiên cười, ngươi nói có đạo lý, trên thế giới này xác thực không có mấy người có thể ngăn cản tiểu u mỹ mạo. Tiểu u gương mặt có chút phát hồng, càng là nhớ tới trước đó, cái kia bại hoại nắm bắt nàng thời điểm. Cái loại cảm giác này, quá đặc biệt, người ưa thích tiểu u sao? Phụ nhân đột nhiên hỏi, đương nhiên ưa thích, liền không có nam nhân hội không thích tiểu u, Vương Đại Đông biểu lộ nghiêm túc hồi đáp. Vậy thì tốt, ta muốn các ngươi lập tức bái đường thành thân. Cái gì? Phụ nhân nói, để Vương Đại Đông cùng tiểu u đồng thời chấn động, cái này muốn thành thân. Hạnh phúc sẽ không tới đột nhiên như vậy à. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, coi như đây là ảo giác. Cũng đáng được à. Bà ngoại, tiểu u sắc mặt thẹn thùng vô cùng. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Phụ nhân nhìn về phía tiểu u. Ta mới 16 đâu. Ta muốn hầu ở bà ngoại bên người. Tiểu u nói. Ta một cái lão bà tử có cái gì tốt bồi. Đã hắn nhìn thân thể ngươi. Còn mò, ngươi không gả cho hắn. Gả cho ai? Phụ nhân hỏi. Ta, tiểu u cúi đầu xuống. Răng ngà cắn môi. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên. Cái này mẹ nó đến cùng là địa phương nào? Cái này lại là cái gì quỷ thiết lập? Nhìn mò liền muốn thành thân. Muốn là tại lão tử thế giới kia. Theo phấn sắc ba thành than đen cũng không nhất định phải kết hôn à. Tiểu tử, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một, cũng là cưới tiểu u. Hai, chính là ta đào ngươi con mắt. Phụ nhân lần nữa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta chọn cái thứ nhất. Lúc này, ngu ngốc cũng biết làm sao tuyển à. Rất tốt, ta thì thích ngươi dạng này sảng khoái nam nhân. Phụ nhân hài lòng gật gật đầu. Hiện tại thì cùng ta về nhà bái đường. Cứ như vậy, Vương Đại Đông đần độn u mê liền bị một vị phụ nhân, một cái mỹ nhân tuyệt sắc mang về thành thân. Đã thành thân, khẳng định sẽ thu xếp bồn chồn, răng đèn kết hoa. Thế nhưng là, cái này quất lễ, chỉ có ba người tham gia. Một cái là phụ nhân, mặt khác hai cái cũng là Vương Đại Đông cùng tiểu u, đều không cần mở tiệc chiêu đãi khách mời sao? Thân thể mặc màu đỏ tân lang đựng Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nói, là các ngươi thành thân, cũng không phải người khác thành thân, vì sao muốn mời? Phụ nhân hỏi lại. Vương Đại Đông vậy mà không phản bác được. Rất nhanh, tiểu u cũng đi ra, mặc lấy cùng loại với đường trang áo cưới. Trên đầu đỉnh lấy đỏ thẫm khăn cô dâu. Lần này, cùng đấu thần điện một lần kia không giống nhau. Vương Đại Đông là có trí nhớ. Hắn biết, hắn cũng không phải là thuộc về cái thế giới này. Hắn hội xuất hiện ở đây là bởi vì hắn đáp ứng muốn cùng Hoa Tịnh Thiên nói một trận, lập tức liền chia tay yêu đương. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn y nguyên ôm lấy trò chơi thái độ. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này gọi tiểu u nữ hài, hơn phân nửa cũng là Hoa Tịnh Thiên biến đến. Tuy nhiên hai vóc người không có chút nào một dạng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, mặc dù không có một cái khách mời, nhưng nên có trình tự đều là có, để Vương Đại Đông cảm giác mình dường như thật kết một lần cưới. Loại cảm giác này thật rất thú vị, dù sao tiểu u, thiên tư tuyệt sắc, liền xem như duyệt nữ vô số Vương Đại Đông, cũng tìm không ra so với nàng càng nữ nhân xinh đẹp. Không biết một hồi động, phòng thời điểm hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là một trận vô cùng mỹ diệu thể nghiệm. Đã các ngươi đã bái đường, uống qua rượu giao bôi, như vậy các ngươi thì là vợ chồng. Từ đó, muốn tương thân tương ái, không rời không bỏ, cho dù chết, cũng không thể tách ra. Phụ nhân nắm lấy hai người tay, đem hai người tay chồng lên nhau, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói ra, ta đem tiểu u giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn bảo vệ cẩn thận nàng, không thể để cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi có thể làm được sao? Phụ nhân nghiêm túc hỏi Vương Đại Đông. Có thể, dù sao là trò chơi thái độ, hứa hẹn có thể tùy tiện làm. Tốt, hiện tại là hai người các ngươi thời gian. Phụ trên mặt người lộ ra một vệt nụ cười. Hai người tiến vào một gian cổ kính gian phòng. Tiểu hất lên đỏ thẫm khăn cô dâu, ngồi tại cạnh giường, chờ đợi lấy chính mình phu quân nhấc lên từ bản thân đỏ thẫm khăn cô dâu. Mà trên mặt bàn cũng để đó chuyên môn dùng để nhấc lên khăn cô dâu đồ vật. Vương Đại Đông không biết cái kia gọi cái quái gì, nhưng là trong tivi là nhìn qua. Hắn cầm lấy gậy gỗ, chậm rãi đi đến tiểu u trước mặt. Bất quá, tại sắp nhấc lên khăn cô dâu thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên có chút tâm thần bất định. Hắn rất khẳng định, chính mình hơn phân nửa vẫn là ở vào huyễn cảnh bên trong. Tại huyễn cảnh bên trong, cái gì đều có thể phát sinh, sẽ không phải một hồi xốc lên cái này đỏ khăn cô dâu. Dưới khăn hồng che mặt là một chương âm u khủng bố mặt quỷ a. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một vệt quái dị. Hắn cùng tiểu u nhận biết mới chưa tới một canh giờ, vậy mà liền thành thân, mà lại lập tức sẽ. Mặc kệ, Vương Đại Đông dùng gậy gỗ đẩy ra tiểu u đỏ khăn cô dâu. Trong dự liệu mặt quỷ chưa từng xuất hiện, là một chương hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ mặt. Phu quân, tiểu u mang trên mặt một vệt đỏ bừng, nhẹ giọng kêu, nương tử. Vương Đại Đông cũng rất phối hợp hô một tiếng. Tiếp đó, muốn làm gì? Vương Đại Đông tự nhiên vô cùng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng ôm tiểu u bả vai. Tiểu u cũng hết sức phối hợp đi theo hắn lực lượng nằm xuống. Sau đó, hắn bắt đầu đi giải tiểu u áo cưới. Tiểu u nhắm mắt lại, run nhẹ nhẹ lông mi biểu hiện nàng cần phải có chút khẩn trương. Oanh, ngay tại Vương Đại Đông muốn tiến hành mấu chốt nhất một bước kia thời điểm, một tiếng vang thật lớn lên. Đậu phộng, lão tử liền biết. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì từ tiểu u trên thân đứng lên. Tiểu u cũng là mở to mắt. Hai người chỉnh lý tốt y phục, nhanh chóng đến đại sảnh. Chỉ gặp tại đại sảnh ngoại trạm lấy mấy cái giống người mà không phải người quái vật. Có điểm giống bán thú nhân. Bọn họ hình thể dị thường cao lớn, mọc ra răng nanh, trong tay mang theo lang nha bổng. Là thú nhân, nhanh, mang theo tiểu u đi. Phụ sắc mặt người vô cùng ngưng trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây,